Ma đao lệ ảnh, chương 137. Ly biệt chi nhạc, góc truyện audio.com. Vịnh Mai bị xuyên vào đích a mà một tiếng, môi đỏ mọng mở lớn, mở rộng, biểu hiện chứ nàng đích hưng phấn cùng khoái trá. Tiểu Ngưu lại một dùng sức nhân, đã xuyên vào đến hoa tâm trên rồi. Kia căng căng mà thịt động, bao đích Tiểu Ngưu muốn nghĩ hô to cực kỳ thỏa mãn. Hắn nhìn một cái Vịnh Mai kia so với hoa mỹ đích mặt cười, động lòng người tiếng lòng đích vẻ mặt cùng với mị thành một cái phùng đích đôi mắt đẹp, lại nhìn phía dưới kia tay mau nhung nhung đích nơi riêng tư đã bị Tiểu Ngưu chống đỡ, phình nổi lên, đích niêm niêm đích xuân dưới nước đang từ kết hợp chỗ tràn ra, xuống phía dưới chảy. Tiểu Ngưu đánh khởi tinh thần, vù vù khô chứ, mỗi một dưới đô thành phát ra biểu hiện lực lượng đích phụ thân tiếng xé gió. Vịnh Mai hừ kêu không dứt, thỉnh thoảng thật sự chứ thắt lưng phối hợp. Trải qua Tiểu Ngưu đích cẩn thận điều giáo, nàng đã càng ngày càng bên trong được rồi, nàng đã biết như thế nào hưởng thụ nam nữ chi vui vẻ. Nho Tiểu Ngưu một hồi nhanh như cấp bách một cơn lốc vũ, trong chốc lát lại vừa chậm như oa ngưu đi tới. Kia nhục bổng cũng là biến đổi pháp chơi, trong chốc lát dài ra dài nhập vào, trong chốc lát thiền ra thiền nhập vào, trong chốc lát thẳng xuyên vào thẳng ra, trong chốc lát lại vừa loạn bậy đỉnh loạn bậy đụng. Mà lực lượng đích biến hóa cũng không có quy luật. Vịnh Mai khoái hoạt cùng dãy rủa không ngừng, toàn bộ không có bình thường đích văn nhã. Tiểu Ngưu xuyên vào rồi 1800 dưới, buông đùi ngọc ghé vào trên người nàng khô cũng hôn dưới nàng hồng tươi đẹp đích khuôn mặt hỏi. Vịnh Mai thế nào? Cảm giác được tuyệt vời không có? Vịnh Mai một câu Tiểu Ngưu đích cổ, đôi mắt đẹp mở vui sướng mà nói. Mỹ đích đều cũng vì vậy chết điệu, khó trách người ta thường nói, trích tiện uyên ương không tiện tiên đây. Trước kia nghĩ đến chỉ chính là cảm tình, hôm nay mới tỉnh ngộ đến, rõ ràng là chỉ loại chuyện tốt này. Tiểu Ngưu không nhanh không chậm đích khô chứ, nói. Vậy ngươi đọc không đọc qua viết nam nữ can sự đích thi từ đây? Vịnh Mai lắc đầu nói. Ta chưa bao giờ đọc qua này loạn 7-8 tao đích đồ vật sư phụ ta nhưng không cho đích. Tiểu Ngưu nghĩ nghĩ, nói. Vậy ta đến dạy ngươi một thủ tốt lắm. Vịnh Mai cười nói, cái này biến thành tài tử rồi. Tiểu Ngưu mãnh xuyên vào rồi vài cái, phải thi thầm. Lâu mồ hôi không vụ khó đánh ngao, lâu khoáng bất giác vu sơn diệu. Dắt tay cộng phàn phong đỉnh, điên điên ngã ngã hôn mê rồi. May mắn được cao đường xuân thủy kiêu, khó khăn lắm tỉnh dậy lại vừa xinh đẹp. Ngày nếu có tình ngày, diệt cũng, lão, nhân gian chỉ có việc đời, phải trái cao. Dứt lời đem nhục bổng quất tới huyệt khẩu, sau đó cắm xuống rốt cuộc. Vịnh Mai hừ nói, Tiểu Ngưu à, người háo sắc như vậy dâm đãng đích thi ngươi đã niệm cho ta nghe ta nhất định sẽ bị ngươi dậy hư đích. Nói xoay thắt lưng vạt áo mông mà cực lực phối hợp chứ. Kia, ngọt vui vẻ, đích ngâm sướng tiếng xé gió cao thấp uyển chuyển, đẹp không sao tả xiết kích động được Tiểu Ngưu mãnh xuyên vào không thôi, phát két có tiếng liên miên không dứt. Đã qua Tiểu Ngưu đích thật sự, Vịnh Mai cao trào vài lần, tả đích thân thể mềm như bông, mà Tiểu Ngưu còn không có chơi đủ đây, tuyệt đối không chịu bắn ra đích. Phần đem thiết bổng rút ra, nằm nghiêng bên cạnh, nhìn nàng tuyết trắng đích thân thì cùng với đẹp đẻ đích khuôn mặt tâm tình vô cùng khoái trá, nàng the thế đích bộ ngực kia thủy lưng tròng đích. Góc truyện audio.com, hồng dưới kia mở phát sáng lệ đích đùi ngọc hơn nữa nàng như mộng như ảo đích ánh mắt tràn ngập tình dục đích vẻ mặt đều cũng dậy trước công hắn điên cuồng. Nghỉ ngơi một hồi lâu nhân, Vịnh Mai mới mở đôi mắt đẹp bắt gặp Tiểu Ngưu kia vẫn như cũ hung ác mong mong gì đó, phải ngượng ngùng đích xác cười nói. Tiểu Ngưu à của ngươi đồ vật hung mãnh vô cùng ta đều phải tan xương nát thịt rồi, hắn hoàn lại thản nhiên vô sự. Ta thực hoài nghi, ngươi là không phải ăn dược rồi. Tiểu Ngưu ha ha cười, đắc ý nói. Phùng ta đích bản lĩnh còn cần uống thuốc sao? Vịnh Mai kinh ngạc đích nói. Vậy ngươi nhất định là trời sinh đích dâm tặc rồi nói rồi cầm kia căn gân xanh đột ra đích đồ vật vuốt ve không thôi. Tiểu Ngưu bị sờ đích thoải mái, nghe nàng đích mùi thơm, trở về chỗ cũ chứ vừa rồi đích tư vị nhân, nói. Vịnh Mai ta thật là tốt phu nhân, người có thể không thể cho ta, hôn nhẹ, gần gũi. Vịnh Mai nói, đương nhiên có thể rồi. Nói rồi tại Tiểu Ngưu đích ngoài miệng một thân, Tiểu Ngưu hắc hắc cười không ngừng, nói. Vịnh Mai ta không phải ý thứ này, ta là cho ngươi hôn ta đích phía dưới. Vịnh Mai a đích một tiếng, hừ nói, nơi đây như thế nào có thể thân đây? Nơi đây không phải ta thân đích địa phương à? Tiểu Ngưu biết nàng đích tư tưởng còn chưa đủ tiến bộ, nói. Ngươi không phải gặp ta thân của ngươi phía dưới rồi sao? Thế nào thoải mái sao? Vịnh Mai thành thật đích thuyết phục lực vốn là thật sự thoải mái đích người ta đều phải điên rồi. Tiểu Ngưu nói, đúng là à ta đều có thể thân ngươi, ngươi có cái gì không thể hôn ta đích? Vịnh Mai mà mặt đích khó xử, nói, Tiểu Ngưu ta thật sự làm không ra chuyện này, ngươi không đủ tháo vác bách ta, khỏe, được không? Nàng đích đôi mắt đẹp nhìn Tiểu Ngưu, một bộ dầu gì đích hình dáng. Tiểu Ngưu cũng không nhẫn tâm bức nàng, nói. Kia sau này nói lại ba, đến, ngươi lại để cho ta khô vài cái ta hảo bắn ra đến. Vịnh Mai lắc đầu nói, không thể lại phạm, làm, lại khô đi xuống, ta sẽ không mệnh rồi. Vì dạng ba, để cho ta lấy tay cho ngươi làm ra đến đây đi. Tiểu Ngưu gật đầu nói, này cũng là có thể đích chỉ là công phu của ngươi thế nào rồi. Vịnh Mai nói, vậy ngươi được nằm xuống, còn muốn chỉ điểm ta mới được. Tiểu Ngưu nói, không thành vấn đề, sau đó nằm thẳng xuống tới kia đồ vật bèn thẳng kiên chữ bổng trên thân lộ vẻ xuân thủy khô cạn sau khi phía sau đích dấu vết. Vịnh Mai quỳ gối bên cạnh thi triển trên tay đích công phu. Nàng đệ nhất là vuốt ve, tiếp theo vốn là xoa bóp, lại nắm, lại rút, chuẩn bị đem chính mình sẽ lại gì đó đều cũng dùng tới rồi. Tiểu Ngưu không chán của nó phiền mà chỉ điểm chứ, nhìn thấy nàng thỉnh thoảng nhảy lên đích nhũ phong, thỉnh thoảng nhìn qua đích ánh mắt trong lòng tràn ngập rồi kiêu ngạo. Hắn hồi tưởng chứ vừa rồi đại triển hùng phong đích tình cảnh cùng với mỹ nữ tại chính mình dưới thân uyển chuyển rên rỉ đích hình dáng, kia luồng xúc động bèn giống cuộn sóng giống nhau tập kích chứ hắn. Hắn lại muốn đến Nguyệt Ảnh, Nguyệt Lâm, quận chúa, vương phi, sư nương cùng với khác mỹ nữ đích phong tình bèn thoáng cái bắn đi ra. Hắn cảm thấy chính mình phảng phất đặt ở bọn hắn mọi người đích trên thân. Bọn hắn đều cũng tại rên rỉ chứ, lãng kêu, đều cũng tại nâng lên rồi chính mình nam nhân đích kiêu ngạo. Sau đó, hai người cái bị ôm nhau, hôn nhẹ, gần gũi, nhiệt nhiệt. Vịnh Mai ôn nhu đích hỏi, Tiểu Ngưu ta cho, gocchuyenaudio.com, ngươi để cho chạy mạnh phàm thành, ngươi là không phải trong lòng không vui ý. Tiểu Ngưu nói, không có à, kỳ thật ta cũng có chút tàn nhẫn không dưới tâm giết hắn, mặc dù hắn này người cùng Mạnh Tử Hùng giống nhau không phải thứ, nhưng hắn dù sao cũng là danh môn đệ tử, nếu ta giết hắn nói thật đúng là bất hảo giống người công đạo. Hắn đã chết, phái võ đang đích người nhất định sẽ lại hiểu lầm ta, chánh đạo người cũng sẽ hoài nghi ta, khi đó vốn là trăm khẩu khó biện rồi. Ta nói là theo hắn quyết đấu, hắn tại quyết đấu trong kỹ không bằng người chết điệu đích, nhưng là nào có chứng nhân chưa? Cho dù là ngươi cho ta làm chứng chỉ sợ khó có thể dùng chúng. Toàn diện cân nhắc một chút, hay là phóng ra hảo chỉ là người kia không phải người quân tử, sau này nhất định sẽ có phiền toái đích. Vịnh Mai trầm mặc rồi trong chốc lát nói. Ta thật không có muốn nghĩ nhiều như vậy, chỉ là nghĩ đến hắn là từng theo ta định qua thân đích nam nhân. Ta cùng hắn nhiều ít có chút cảm tình, phải hướng về phía điểm ấy cảm tình, ta cũng không muốn giết hắn, nhưng hắn thật sự là rất làm giận rồi. Vì giảm bớt ngày sau đích phiền toái, ta còn là giác đích đoạn hắn vài căn ngón tay thật là tốt. Tiểu Ngưu nói, có lẽ đây là phương pháp tốt nhất rồi. Vịnh Mai nói, người phái võ đang có cái gì hiểu lầm, ta sẽ hướng bọn họ giải thích đích. Tiểu Ngưu hỏi, người đến Thái Sơn trên hết thơm mát sau khi, hoàn lại làm gì tới? Vịnh Mai ngẫm lại, nói, ta nghĩ tới võ đăng sơn, tự mình theo chân bọn họ giải thích. Tiểu Ngưu lại hỏi, sau đó đây, Vịnh Mai nói, sau đó đi ra trên giang hồ đi một vòng. Tiểu Ngưu nhắc nhở nói, mặc kệ thế nào, ngươi cũng không phải về Nga Mi Sơn. Nếu trở về nói, sư phụ ngươi tất nhiên sẽ lại đối phó của ngươi, chỉ sợ sau này đều cũng ra không được rồi. Vịnh Mai nói, ta biết rồi, được rồi, ngươi trở về sau khi cũng không nên bả đao giao cho sư phụ ngươi, được muốn nghĩ một biện pháp bả đao lưu lại. Tiểu Ngưu nói gì, ta đang suy nghĩ vấn đề này, ta sẽ không vậy ngốc đích. Vịnh Mai thiếp dán, rồi thiếp dán Tiểu Ngưu đích mặt hỏi. Chúng ta ngày mai bước đi sao? Tiểu Ngưu hồi đáp, lại ở vài ngày ba ta nhưng không nỡ ngươi. Ngươi tốt nhất xuống võ đăng sơn đi ra Lao Sơn đến, chúng ta Lao Sơn đều đã hoan nghênh của ngươi. Vịnh Mai ôi rồi một tiếng, nói, ta cũng không phải muốn nghĩ cùng này mỹ nữ tranh ngươi đi. Bắt đầu ta cùng bọn hắn rất tốt đích, lúc này bởi vì ngươi, lẫn nhau trong lúc đó đều đã cải biến đích. Tiểu Ngưu nói, gì mọi người chậm rãi sẽ lại thói quen đích. Vịnh Mai nói, kia Chu Khánh Hải đối với ngươi sẽ không có. Nữa cái gì uy hiếp ba? Tiểu Ngưu nói, đã hắn đã bị nắm chộp quay về Lao Sơn rồi, hắn nên không có cái gì uy hiếp ba. Tiểu Ngưu nói, đã hắn đã bị nắm chộp quay về Lao Sơn rồi, hắn nên sẽ không lại thành tức giận cái gì hậu rồi. Hắn 19-89 là muốn bị chết đích, ngẫm lại hắn đối với ta có học nghệ tri ân, lòng ta trong thật đúng là không thoải mái. Vịnh Mai nói, ngươi là một hữu tình cố ý đích nam nhân, chỉ là có khi không thể nhiều lắm tình rồi. Đa tình từ xưa thương ly biệt, Tiểu Ngưu đáp ứng một tiếng, nói, ta hiểu được rồi, tốt lắm, chúng ta ngủ đi, hôn thân Vịnh Mai đích mặt. Thân thể của hắn tử hào mềm, nóng quá thơm quá, làm Tiểu Ngưu say mê. Nàng cùng Nguyệt Ảnh có thể nói vốn là hai phong tương đối, khó phân cao thấp. Hắn thầm nói, tốt nhất có một, gocchuyenaudio.com, ngày ta có thể đồng thời ôm hai người bọn họ, chỉ là Nguyệt Ảnh cái kia tính tình, sợ là sẽ không đồng ý đích. Cái loại này trường hợp cũng khó lấy xuất hiện, hai người tại trước nghi lại vừa ở 3 ngày, mới lưu luyến chia tay. Tiểu Ngưu Hoàn lại đưa Vịnh Mai Hảo một đoạn đường, cho nhìn không tới rồi, hắn mới xoay người hướng Lao Sơn phương hướng đi. Hắn vốn là có thể bay đích nhưng hắn không có như vậy, hắn cũng không vội và quay về Lao Sơn. Trên núi mặc dù có hắn thích đích người, nhưng làm hắn người đáng ghét cũng có. Hắn cần lợi dụng trên đường công thời gian, hảo hảo muốn nghĩ một chút ứng phó sư phụ sông hư đích diệu kế. Hắn đã quyết định vô luận như thế nào, không hề đem ma đao giao cho sư phụ rồi. Hắn tin tưởng biện pháp nhất định sẽ lại nghĩ đến đích. Khi hắn đạt tới Lao dưới chân núi đích thời điểm, hắn đích biện pháp đã nghĩ ra được rồi. Hắn một hồi Lao Sơn phụ cận đích thời điểm, chỉ thấy đến Nguyệt Lâm hướng hắn chạy tới. Tiểu Ngưu vừa thấy, đã chạy đứng lên. Hai người tiếp cận đích thời điểm, Tiểu Ngưu thấy nàng cười mặt như hoa, mang theo vui sướng cùng kích động. Tiểu Ngưu bèn đem nàng ôm lấy, cũng tại chỗ vòng vo mấy vòng. Nguyệt Lâm tại Tiểu Ngưu đích trên mặt điên cuồng hôn kể ra dưới, mới nói. Tốt lắm, mau buông ta xuống. Này phụ cận chúng ta đích nhiều người, làm cho bọn họ thấy sẽ lại chuyện cười ta đích. Tiểu Ngưu lúc này mới phóng ra nàng xuống tới. Vừa thấy nàng, vẫn đang như hoa như ngọc chỉ là tựa hồ gầy một vòng. Tiểu Ngưu lôi kéo tay nàng, nói. Giang tỷ tỷ, ngươi như thế nào sẽ lại gầy đây? Nguyệt Lâm nhìn hắn, nói. Còn không phải là bởi vì ngươi sao? Ta mỗi ngày đều cũng suy nghĩ ngươi, mỗi ngày đều cũng đến vùng này đi dạo, ta tin tưởng nhất định có thể đợi cho của ngươi. Tiểu Ngưu nghe xong cảm động, nói. Ta đương nhiên nguyện ý sớm một chút đã trở lại, chỉ là ta đích băn khoăn cũng không ít. Ngươi mau cùng ta nói bây giờ trên núi đích tình huống. Nguyệt Lâm bèn cùng Tiểu Ngưu cùng nhau lên núi, rồi cạnh đi một bên hướng Tiểu Ngưu trần thuật trên núi đích tình huống. Đang Tiểu Ngưu nghe xong trên núi đích tình huống sau khi, mày, mặt nhăn, cau thành rồi đứng lên. Hắn thầm nói, xem ra ta càng phải cẩn thận rồi. Tiểu Ngưu nghe xong Nguyệt Lâm đích giảng thuật kinh ngạc, vì cái gì đây? Nguyệt Lâm nói đại ý vốn là trước chút ít thiên sư thì Nguyệt Ảnh đem Chu Khánh Hải cấp cho bắt trở về. Đồng thời đem Mạnh rồi Hùng cấp cho giải cứu đi ra. Này bởi vì Nguyệt Ảnh đích quan hệ, Mạnh Tử Hùng thật cao hứng đích phản hồi Lao Sơn. Trở lại Lao Sơn sau khi, đang phụ thân đích Sông Hư tự nhiên mừng rỡ như điên, hắn đã thật lâu không có nhìn thấy chính mình đích con ruột rồi. Hắn chẳng những vì đứa con vạt áo tiệc rượu chúc mừng, hoàn lại làm một kinh người đích quyết định thì phải là vì đề cao đứa con đích võ công, hắn muốn đem chính mình đích một nửa công lực truyền cho chính mình đích đứa con, để đứa con có thể mau chóng có tiền đồ. Nghe thế một tin tức Tiểu Ngưu như thế nào có thể không giật mình đây? Tiểu Ngưu trầm ngâm nửa ngày, mới hỏi nói, Chu Khánh Hải bây giờ ở nơi nào đây? Sư phụ đã đưa hắn giết chết rồi sao? Nguyệt Lâm cùng Tiểu Ngưu đi một song, tâm tình cũng tốt. Sườn mặt thu chứ Tiểu Ngưu, hồi đáp, sư phụ cũng không có giết hắn, chỉ là trước đóng đến sau núi đi. Tiểu lại hỏi, sư phụ chưa nói xử lý như thế nào hắn sao? Nguyệt Lâm nói, sư phụ vốn định, gocchuyenaudio.com. Đưa hắn lập tức xử tử, nhưng là sư phụ rốt cuộc vốn là bận tâm, nhiều hơn. Năm, đích tình thầy trò, dưới không được cái kia tàn nhẫn tay, đã sắp hắn trước giam giữ, chờ muốn nghĩ hảo nói lại. Tiểu Ngưu ác rồi một tiếng, nói, nguyên lai này Chu Khánh Hải còn sống à, hy vọng hắn đừng chạy rồi. Được rồi, người nói sư phụ cần truyền công lực cấp cho Mạnh Tử Hùng, bây giờ truyền rồi sao? Đây mới là Tiểu Ngưu nhất muốn hỏi đích vấn đề. Nguyệt Lâm bước chứ khoan thai, nói, chính đại truyền chứ đây. Tiểu Ngưu ôi rồi một tiếng, lại hỏi, truyền rồi đã bao lâu? Nguyệt Lâm nói, hôm trước sư phụ dẫn Mạnh Tử Hùng bế quan, theo sư nương nói, hôm nay có thể hết sự tình rồi, cụ thể khi nào thì xuất quan còn không biết rõ. Tiểu Ngưu cảm khái nói, sư phụ đối với Mạnh Tử Hùng thật không sai à? Nguyệt Lâm cười, nói, kia có cái gì kỳ quái đích, người nào phụ thân đối với chính mình đích hài tử bất hảo đây? Tiểu Ngưu thầm nói, cha ta trước kia đối với ta một chút cũng không tốt. Mặc dù này 2 năm rất tốt với ta chút ít rồi, nhưng là bây giờ đã chết nghĩ đến phụ thân đã chết Tiểu Ngưu đích trong lòng sẽ không đại thoải mái. Kia dù sao cũng là chính mình đích phụ thân, không có phụ thân sẽ không có chính mình. Tiểu Ngưu nói, người nói được tự nhiên tại để ý, nhưng là không cần phải. Truyền công cấp cho Mạnh Tử Hùng ba, này không thể là một chuyện nhỏ, người có, hay không nghĩ tới sư phụ đây là cái gì dụng ý. Nguyệt Lâm nói, này chỉ có thể nói minh một đang phụ thân đích đối với đứa con đích yêu thương, khác phải nhìn không ra đến đây. Tiểu Ngưu nói, nếu thật sự là đơn giản như vậy thì tốt rồi. Hắn trong lòng lại nói, sư phụ này dơ, nhất định là có ích lợi gì ý. vô duyên vô cớ đích hắn như thế nào sẽ lại làm ra như vậy đích cử động đây? Hắn là cái gì dụng ý, nên sẽ không vốn là lập trưởng môn người thừa kế ba. Tưởng tượng đến người này, Tiểu Ngưu trong lòng phải đặc biệt tức giận. Chính hắn thật không có nghĩ tới đang cái gì trưởng môn, nhưng là Nguyệt Ảnh vốn là rất muốn đích. Hắn cũng không phải hy vọng trưởng môn vị lại tại Nguyệt Ảnh đích trước mắt người bị hại cướp đi. Nguyệt Lâm nhìn trầm tư đích Tiểu Ngưu nói, Tiểu Ngưu à, ngươi là không phải lấy việc đều muốn đích nhiều lắm. Tiểu Ngưu cười cười, hỏi ngược lại, sư nương sư tỷ đều cũng rất tốt đích ba. Nguyệt Lâm hồi đáp, sư phụ đang minh chủ sau khi, sự vụ rất nhiều sự tình đều là sư nương giúp đỡ quyết định đích, sư tỷ mấy ngày hôm trước ra cửa, không biết làm gì đi. Vừa nghe nói Nguyệt Ảnh vắng mặt trên núi, Tiểu Ngưu thật sự là có chút thất vọng, nhưng là có thể nhìn thấy sư nương, cũng là chuyện tốt một món đồ. Hắn thầm nói, vì đối phó sư phụ còn phải cùng sư nương làm tốt quan hệ. May mắn sư nương là nữ nhân của ta, ta có chuyện gì nàng sẽ không mặc kệ đích. Hai người nói chuyện rất nhanh phải vào Lao Sơn phái đích đại viện. Bọn họ trải qua phòng khách, đi tới trong sân, đi tới Tiểu Ngưu đích trong phòng. Hai người ngồi xuống, Tiểu Ngưu phải hỏi, sư phụ hắn lão nhân gia khi nào thì gặp ta? Nguyệt Lâm hồi đáp, sư phụ bây giờ vội vàng đích rất, làm sao có thời giờ gặp ngươi à? Ngươi hay là chờ xem. Vừa nghe sư phụ vội vàng, Tiểu Ngưu âm thầm dài ra một hơi, thầm nói. Hắn tốt nhất vẫn vội vàng đi xuống, như vậy sẽ không có không tưởng chứ ma đao rồi. Chỉ cần ra lệnh một tiếng, ta Tiểu Ngưu đích ma đao sẽ không. Cốc truyện audio.com, vốn là chính mình đích rồi. Tại Lao trên núi ta nghĩ phản kháng hắn nhưng khó khăn, nơi này dù sao cũng là hắn đích địa bàn. Tiểu Ngưu nói, đã sư phụ bận rộn Mạnh Tử Hùng chuyện nhân, vậy ta thấy gặp sư nương, luôn có thể đích ba. Nguyệt Lâm ừ, nói, kia có cái gì không thể đích. Sư nương cùng chúng ta hai người nhưng là người một nhà. Tiểu Ngưu mỉm cười nói, kia đương nhiên rồi, chúng ta nhưng là ngộ qua đích trải qua sự tình đích. Nguyệt Lâm mặt đỏ lên, sẳng giọng, mau nhắm lại miệng cũng truyền ra tới. Phải phùng ngươi vừa rồi kia một câu, nếu sư phụ biết rồi, sư phụ nhất định sẽ lại nghiêm trị của ngươi. Khi đó ngươi chỉ sợ muốn chết đều cũng không chết được. Tiểu Ngưu man không quan tâm đích nói, ta sợ cái gì à, ta là điều kiên cường tử. Nguyệt Lâm kỳ quái nói, ngươi là kiên cường tử thế nào, nếu sư phụ biết ngươi đã có thể bi thảm vô cùng. Tiểu Ngưu cười hắc hắc nói, ta đương nhiên sẽ lại cẩn thận. Nguyệt Lâm nói, ta đi trước kêu cơm, cơm nước xong, ta lại cùng ngươi đi gặp sư nương. Tiểu Ngưu không có ý kiến, ăn cơm đích thời điểm Tiểu Ngưu phát hiện trên bàn vạt áo chứ vài dạng ăn sáng, đều là rất ngon miệng đích. Mặc dù không có vậy uống, nhưng có Nguyệt Lâm như vậy đích mỹ nữ tương theo, này bữa cơm đã ăn đích nồng nhiệt nhân, so với bình thường mỹ vị. Tiểu Ngưu đánh giá Nguyệt Lâm đích bề ngoài, càng xem càng thích. Nếu nói Nguyệt Ảnh vốn là khối băng nói, Vịnh Mai đúng là thủy, vậy Nguyệt Lâm so sánh với dưới tựa như một đoàn hỏa. Cùng nàng cùng một chỗ Tiểu Ngưu luôn luôn một loại bị hỏa ấm áp đích cảm giác. Sau khi ăn xong, Nguyệt Lâm cần cùng Tiểu Ngưu đi gặp sư nương. Tiểu Ngưu nghĩ nghĩ, nói. Giang tỷ tỷ ta xem nột ngươi hay là ở chỗ này đợi một hồi ba, gặp sư nương chính là sự tình, hay là ta một người tới sư nương khẳng định là có một ít trọng yếu nói, cần lén theo ta nói, ngươi đi rồi nàng cũng sẽ nghĩ biện pháp đơn vị khai của ngươi. Nguyệt Lâm nghĩ nghĩ, nói, tốt lắm ba, ta ở này ốc chờ ngươi, ngươi cần phải nhớ kỹ tạm thời không thể cùng sư nương khô chuyện này nhân rồi. Sư phụ tùy thời có thể xuất quan đích. Ngươi nếu, sằng bậy, làm ẩu làm càng, thật muốn là bị sư phụ biết rồi, ngươi chết được nhất định đặc biệt khó coi. Cái kia thời điểm ai cũng cứu không được ngươi. Tiểu Ngưu gật gật đầu, nói, ta biết rồi, ta sẽ không vậy không có đầu óc đích. Nguyệt Lâm yêu cầu nói, vậy ngươi phải đi ba, đi nhanh về nhanh, lần này sư phụ tại trên núi đây, ngươi nên cẩn thận một chút, đừng có kêu sư phụ bắt lấy của ngươi hồ ly cái đuôi. Tiểu Ngưu hướng nàng huy phất tay, nói. Người ở nơi này an tâm chờ ta ba, ta sẽ mau chóng trở về đích. Nói chuyện, lưng khởi ma đao, hoài chứ phức tạp đích tâm tình về phía sau sân đi đến. Đi tới cửa, hướng thủ vệ người vừa nói, thủ vệ người bay nhanh đi vào, rất nhanh phải phản hồi đến, để cho Tiểu Ngưu vào gặp. Tiểu Ngưu một bên hướng tới trong đi, một bên muốn nghĩ, khó trách Chu Khánh Hải cùng Nguyệt Ảnh đều muốn đang trưởng môn, tế tưởng tượng, đang trưởng môn thật tốt, phải cả chỗ ở đều cũng cùng nơi khác bất đồng. Rốt cuộc là có thân phận đích người. Hắn đi tới sư nương chính là phòng khách trong, chỉ thấy sư nương đang ngồi ở mở ra bàn, sau khi, phía sau, đọc cái gì thư tín, trên bàn bày đặt thiệt nhiều gì đó đây. Tiểu Ngưu vừa tiến đến, sư nương bèn đứng lên nói. Tiểu Ngưu à, ngươi như thế nào bây giờ mới trở về đây? Sư phụ ngươi mỗi ngày ngóng, Cốc truyện audio.com, trông ngươi đây, tiểu ngưu nhìn Diễm Lệ mà thành thục đích sư nương, tim đập chống ngực đều cũng ra tốc rồi. Trên người nàng đích mùi thơm làm cho tiểu ngưu sinh ra sinh lý trên đích xúc động. Tiểu ngưu hít sâu mấy khí tức mới nói, sư nương à, ta là sợ trở về à, sư phụ trông mong ta trở về còn không phải là vì rồi ma đao sao. Sư nương gật gật đầu, nói. Ngươi là một người thông minh, tâm tư của hắn ngươi là hiểu được ta, được rồi, núi này trên chuyện ngươi cũng biết rồi ba. Nói chuyện, hướng tới ghế trên chỉ vào, tiểu ngưu ngồi xuống, nói, sư nương là chỉ Chu Khánh Hải cùng Mạnh Tử Hùng chuyện ba. Sư nương mỉm cười đích nói, đúng là, ngươi thấy thế nào đây? Tiểu ngưu nhìn nàng ấm áp đích nụ cười, nói, Chu Khánh Hải giết Tần Viễn tự nhiên là nên thường mệnh, cho nên sư phụ truyền công lực cấp cho Mạnh Tử Hùng chuyện thôi, ta sẽ không, đâu có, không dám, đồng ý cái gì rồi. Sư nương hướng tới tiểu ngưu đích đối phương ngồi xuống, vỉnh chữ hai đám chân, hai tay trọng điệp đặt ở tất trên, nói. Có cái gì đúng vậy đích, ta nghĩ này trong đó đích huyền bí, ngươi là có thể đoán được đích. Ngươi sẽ không đem ta đã đang người ngoài ba. Sư nương chính là ánh mắt nhìn chằm chằm tiểu ngưu đích mặt tràn ngập rồi ý nghĩ yêu thương cùng u oán. Tiểu ngưu lắc đầu, nói, sư nương, ngươi không cần hiểu lầm à, ta chỉ vốn là không có gì bằng chứng, không dám đoán, sợ đã đoán sai. Sư nương nói, vậy ngươi phải thử thăm dò đoán một chút, nàng trợn tròn rồi đôi mắt đẹp, tiểu ngưu lại muốn rồi muốn nghĩ, nói, ta đoán là tựa như hoàng đế lập thái tử vốn là một cái đạo lý. Sư nương ừ, nói, ngươi quả nhiên một đoán phải chứ, Nguyệt Ảnh xuống núi làm việc đi, nếu nàng tại nói, biết chuyện này, khẳng định sẽ lại rất thương tâm đích. Chỉ sợ lúc này đây trưởng môn người thừa kế vị, lại vừa cùng nàng vô duyên rồi. Tiểu ngưu nói, nếu là được bình cạnh tranh nói, trưởng môn vị không phải sư tỷ Mạc Trúc. Sư nương thở dài nói, loại sự tình này nơi nào có cái gì công bình đáng nói đây. Này đích xác giống hoàng đế lập thái tử rồi. Tiểu ngưu hỏi, kia sư nương đồng ý sư phụ đích loại này cách làm sao? Sư nương lắc đầu nói, tự nhiên là không đồng ý rồi. Mạnh Tử Hùng tiểu tử này căn bản là không phải đang trưởng môn đích liêu, hắn làm người lỗ mảng lại vừa tự cho là vốn là, lòng dạ hẹp hòi, người như vậy đang trưởng môn, vốn là lao sơn đích bất hạnh. Nếu không ta ngăn cản nói, sư phụ ngươi đã sớm đã chính thức tuyên bố rồi. Bởi vì ta ngăn trở, hắn lại tính kế lâu dài. Mấy năm nay tới nay, hắn trên cơ bản đối với ta ngôn nghe kế từ, chỉ là lúc này hắn có chút cố chấp rồi, ta cũng không biết ta tại đây sự kiện có thể nói hay không nói rồi tính. Tiểu ngưu lúc này cười xuống ma đao, nói, sư nương, đây là ma đao ta giao cho ngươi rồi. Sư nương tiếp nhận tới, mở nhìn trong chốc lát nói. Này đao vốn là của ngươi, sư phụ ngươi không nên cần đích như vậy đi, này đao tạm thời ta xem quản chứ thích hợp đích thời điểm ta sẽ trả lại cho ngươi đích. Tiểu ngưu nói, kia sư phụ hắn lão nhân ra cần đây. Sư nương lắc đầu, nói, ta đây cũng sẽ không cho hắn đích, hắn cần cũng không có dùng. Trừ phi hắn có thể tìm được, có thể từ tay của ta trong đoạt đi. Nói chuyện, sư nương bắt chứ ma đao vào nội thất đi, nửa ngày mới đi ra. Tiểu ngưu nhìn nàng xinh đẹp mà tự tin đích mặt, tâm tình khá tốt hơn nhiều. Hắn tin tưởng đao tại sư nương. Cốc truyện audio.com, chính là trong tay hết sức cẩn thận, chính mình cần phải đích thời điểm còn có thể phải về đến. Như vậy thật tốt, vừa nhưng ứng phó sư phụ khó có thể lại vừa cũng không phải mất đi ma đao. Lúc này tiểu ngưu nhớ tới một sự kiện đến, không khỏi mà nói đứng lên. Sư nương nghe xong sừng sốt hỏi, ngươi là từ nơi này nghe tới đích, tiểu ngưu cười mà không đáp làm cho sư nương như nhập vào vụ trong. Sư nương lại đặt câu hỏi, ngươi rốt cuộc vốn là nghe ai nói đích, tên của ta ngươi như thế nào biết, nguyên lai tiểu ngưu vừa rồi kêu Khuynh Thành tên này. Tiểu ngưu thì hỏi, sư nương vậy ngươi nói cho ta biết của ngươi tên này có ai biết. Sư nương nghĩ, nói. Nên chỉ có sư phụ ngươi một biết, khác biết đến mọi người tại phương xa. Bây giờ ngươi có thể nói rồi, là ai nói cho của ngươi? Tiểu ngưu lúc này mới nói, ta là nghe Chu Khánh Hải nói đích. Sư nương cảm thấy ngoài ý muốn, nói, hắn như thế nào sẽ biết tên của ta đây? Tiểu ngưu hỏi, lần này Chu Khánh Hải bị nắm chộp quay về Lao Sơn, ngươi có hay không gặp qua hắn? Sư nương lắc đầu nói, không có, ta không có thấy hắn. Chuyện này vẫn vốn là do sư phụ ngươi cùng Nguyệt Ảnh phụ trách đích. Tiểu ngưu lại hỏi, kia hắn đối với ngươi có ý tứ, ngươi có biết ba? Sư nương mặt đỏ lên, nói, ta đương nhiên biết rồi. Hắn là đối với ta có cái kia ý tứ, nhưng hắn chưa từng có theo ta nói qua. Ta từ hắn đích trong ánh mắt nhìn ra tới, hắn là rất để ý ta đích. Như thế nào ngươi đã nhìn ra? Tiểu ngưu cười, nói, chỉ cần dài ánh mắt đích, dài tâm đích đều cũng đi ra rồi. Đang phía sau, bên ngoài truyền đến một như khóc tự hào đích tiếng kêu. Sư nương, đệ tử Chu Khánh Hải cầu kiến. Tiểu Ngưu cùng sư nương đều cũng kinh ngạc thầm nói. Chu Khánh Hải không phải bị xem ra coi như thoạt nhìn rồi sao? Hắn như thế nào có thể đi ra đây? Nhưng nghe này thanh âm tuyệt đối là hắn. Nếu là hắn, hắn là như thế nào đi ra đích? Chẳng lẽ hắn vượt ngục rồi? Đã vượt ngục vì sao không trốn xuống núi tới, không nên đi tới nơi này đây? Đang giật mình chứ đây, người cái kia thanh âm lại vừa vang lên đến. Nhiệt đồ, người bất hảo hảo mà tại ngục trong tư qua, không dám chạy đến vô lễ. Xem ra ta là không thể cho ngươi sống. Thanh âm hùng hậu mà uy nghiêm, Chu Khánh Hải Linh cười nói. Sông hư ta không hề nhận thức ngươi này sư phụ rồi, ngươi đoạt chi tâm ta trên người ta liều mạng với ngươi. Sông hư hừ nói, nhất phái nói bậy ta đích ái thê như thế nào sẽ là chi tâm ngươi trên người. Ngươi đối với chính mình đích sư nương bất an hảo tâm, cần tao xét đánh đích. Tiếp thứ nhất chợt nghe đến bang bang phách phách bạch bạch đích thanh âm, hiển nhiên hai người đánh đã đứng lên. Sư nương cùng Tiểu Ngưu không hề do dự rồi, lập tức vọt tới ngoài cửa. Chỉ thấy hai người đã đánh thành một đoàn, bóng người loạn chuyển, phân không ra ai là ai rồi. Chỉ nghe bang bang hai tiếng đối với trưởng, thanh âm qua đi, hai đều cũng đều tự ngã xuống đi ra ngoài, kết cục rất ngoài ý muốn, Chu Khánh Hải chờ mình rồi hai té ngã, rốt cục đứng lại ở. Hắn đích thân thể quơ quơ oa mà tuôn ra một búng máu. Lại nhìn sông hư thảm hại hơn, trực tiếp ném tới trên mặt đất cả ói ra vài khẩu huyết như là không được. Tình huống như vậy, không chỉ vốn là Chu Khánh Hải không ngờ tới, phải cả sư nương cùng Tiểu Ngưu hai người cũng không có nghĩ đến. Sông hư như thế nào sẽ lại không phải Chu Khánh Hải đích đối thủ đây? Bọn họ vội vàng chạy. Góc chuyện audio.com, tới, đem sông hư giúp đỡ đứng lên. Sông hư phe phẩy đầu nói. Nếu không phải ta đem hơn phân nửa công lực truyền cho rồi Tử Hùng, muốn đánh chết Chu Khánh Hải, giống như bóp chết một con kiến. Mọi người lúc này mới hiểu được nguyên nhân trong đó. Chu Khánh Hải xoa xoa ngoài miệng đích huyết, mắt nhìn chư sư nương, trong mắt lóe kích động đích quang mang, vui mừng mà nói. Sư nương, không, Khuynh Thành ta cuối cùng tính nhìn thấy ngươi rồi. Nếu không phải vì rồi gặp ngươi, ta đã sớm chạy xa rồi, ai đều cũng bắt không chứ ta. Hắn đích một chiếc tay áo trống không, tự nhiên là bị Tiểu Ngưu chém đích. Sư nương trừng mắt hắn, nói, Chu Khánh Hải, ngươi không dám tới gặp ta, ngươi không sợ ta giết ngươi sao? Sông hư phát lệnh nói, Ngụy Tiểu Ngưu, ngươi giết hắn cho ta. Tiểu Ngưu đáp ứng một tiếng, nhưng không có lập tức tiến lên, ánh mắt nhìn sư nương. Sư nương nói, trước bắt lấy hắn nói lại, nhìn hắn có phải là tại trên núi có đồng lõa? Tiểu Ngưu nói, vốn là, Chu Khánh Hải cười cười, nói, Sông hư, Ngụy Tiểu Ngưu nếu không có ma đao, hắn như thế nào sẽ là ta đối thủ đây? Đến đây đi, Ngụy Tiểu Ngưu, ngươi tới đuổi ta, ngươi có thể đuổi theo ta, ngươi có thể giết ta rồi. Nói rồi, xoay người bắn lên thân hình, giống như một đạo quang một cổ phong giống nhau hướng ra phía ngoài mặt thổi đi. Tiểu Ngưu tự nhiên cần theo ở phía sau đuổi sát, Chu Khánh Hải còn không có chạy rồi ra rất xa, phía trước thì có một người lao ra kia tốc độ so với Chu Khánh Hải còn nhanh. Hai người cách thật xa, vậy kêu lên, Chu Khánh Hải, ngươi đi chết đi, lưỡng đạo hồng quang đột nhiên mà bắn ra đến. Chu Khánh Hải trốn tránh không kịp vội vàng quả đấm vận công ngăn cản. Nhưng là kia lưỡng đạo hồng quang giống như lợi kiếm tại xuyên qua Chu Khánh Hải đích bàn tay sau khi lại vừa bắn vào Chu Khánh Hải đích trong thân thể. Chu Khánh Hải quát to một tiếng, thân thể lung lay vài hoảng, bèn té trên mặt đất kêu vài tiếng Khuynh Thành, sau khi trong, bèn hai chân một đạp, không bao giờ. Nữa động rồi, người nọ đi tới Chu Khánh Hải trước mặt tùy tiện đá mấy đá, mắng. Ngươi này ác tặc đã sớm đáng chết rồi, như vậy chết nhưng thật ra tiện nghi rồi ngươi. Thời điểm này Tiểu Ngưu đã đi tới trước mặt, hắn đương nhiên thấy được này người, người này mặc công tử sam, anh tuấn tiêu sái, mặt mang ngạo khí, không phải người khác, đúng là Mạnh Tử Hùng. Này Mạnh Tử Hùng vừa rồi bắn chết Chu Khánh Hải, Tiểu Ngưu hay là thấy rõ sở đích. Tiểu Ngưu nhìn trên mặt đất đích Chu Khánh Hải, biết đã không có tức giận, trong lòng không hiểu một trận bi thương. Hắn lại vừa nhìn Mạnh Tử Hùng, nói. Mạnh sư huynh, là ngươi giết Chu Khánh Hải. Mạnh Tử Hùng bộ ngực một thật sự ánh mắt trên chờ mình, nói. Kia đương nhiên rồi, không phải ta giết chẳng lẽ là của ngươi sao? Ngụy Tiểu Ngưu, nếu lại cần luận võ, ngươi có thể sánh bằng ta kém xa. Tiểu Ngưu thấy hắn vừa rồi phát công đích uy lực trong lòng kinh hãi, biết đây là sư phụ truyền tống công lực đích kết quả. Bây giờ này Mạnh Tử Hùng mặt đông hồng quang ánh mắt bức người, vừa thấy chỉ biết công lực bất phàm rồi. Nếu không phải công lực xuất sắc vừa rồi cũng không thể vừa ra tay phải giết chết Chu Khánh Hải. Tiểu Ngưu chìa phía sau, nói, sư phụ hắn lão nhân ra bị thương, ngươi nên mau đi xem một chút. Mạnh Tử Hùng mới chú ý tới bên kia đích sông hư người bị hại sư nương, nâng, dìu đỡ chứ, hắn mới vội vàng chạy rồi đi. Tiểu Nghiêu đã chạy, gocchuyenaudio.com, đi, vừa thấy sông hư thời điểm này cả ánh mắt đều cũng không mở ra được rồi. Ba người vội vàng đem sông hư đỡ đến phòng ngủ tới. Trải qua một trận từ đích cứu lại là kêu gọi đích sông hư rốt cục mở mắt. Hắn đích sắc mặt khô hoàng, vừa thấy chỉ biết cách chết không xa rồi. Nếu hắn không bởi vì yêu thương đứa con, muốn đem đứa con biến thành một nhân tạo chi tài, hắn cũng sẽ không rơi xuống như thế kết cục. Sông hư nhìn ba người, lấy yêu ớt mỏng manh, đích thanh âm nói. Mau đưa ta đi cái đồ đều cũng gọi tới. Sư nương hướng Tiểu Nghiêu làm cho rồi một ánh mắt, Tiểu Nghiêu bèn chạy ra đi gọi Nguyệt Lâm rồi. Mới vừa chạy đến trong sân phải gặp được Nguyệt Ảnh rồi, Tiểu Nghiêu trong lòng ấm áp, nói. Nguyệt Ảnh ngươi đây là mới trở về sao? Nguyệt Ảnh, hướng hắn cười, nói. Đúng vậy, ta mới tới Thiếu Lâm đưa tin trở về. Tiểu Nghiêu nói, bất hảo đích sư tỷ Chu Khánh Hải đã chết, sư phụ đã ngã xuống, bây giờ sư nương muốn ta gọi ngươi cùng Giang tỷ tỷ đi xem nột. Nguyệt Ảnh sau khi nghe xong quá sợ hãi, nói. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tiểu Nghiêu ôi rồi hai tiếng, nói. Việc này thật sự phức tạp đích, không phải nói ba xảo có thể nói quả niệm, quay đầu lại ta lại với ngươi nói. Lúc này Nguyệt Lâm từ Tiểu Nghiêu đích trong phòng chạy đến, nàng đã ý thức được sự tình không ổn, liền hỏi là chuyện gì xảy ra. Tiểu Nghiêu nói, bây giờ các ngươi cái gì cũng không muốn hỏi rồi, chúng ta bây giờ mau về phía sau sân, tới chậm chỉ sợ nghe không được di ngôn của sư phụ rồi. Hai nàng quả nhiên không hỏi rồi, đồng loạt về phía sau sân chạy tới. Một hơi chạy đến sư phụ đích phòng ngủ trong, sư phụ vù vù đích thở trước mặt thủ chứ Mạnh Tử Hùng cùng sư nương. Tiểu Nghiêu ba người vừa tiến đến, phải vây đi tới, lập tức hô. Sư phụ, sư phụ, sông hư lại vừa mở to mắt miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, nói. Các người đều cũng đến đây, tốt lắm, sư phụ ta không được. Tiểu Nghiêu nói, sư phụ, ngươi không cần nói loại này, điểm xấu, không may, nói, thân thể của ngươi sẽ lại hảo lên. Sông hư lắc đầu, nói. Lần này vốn là tránh không khỏi rồi, sư phụ sống cả đời, cao hứng nhất đích có ba sự kiện, một vốn là cưới một vị hảo thê tử, một vốn là nhận các ngươi mấy hảo đồ đệ, lại đúng là sinh thời cuối cùng đoạt được rồi minh chủ vị. Mặc dù đang đích thời gian rất đoạn, nhưng dù sao đã đạt tới mục tiêu rồi. Nguyệt Ảnh nói, sư phụ đã rất giỏi rồi. Mạnh Tử Hùng thì nói, chà à, ngươi có cái gì nói mau chút nói đi, chậm sẽ không kịp rồi. Hắn hướng sông hư thẳng trợn mắt con ngươi, có điều ám chỉ. Đối mặt hấp hối đích phụ thân, hắn đích trên mặt cũng không có bi thương, chỉ là tràn ngập rồi lo lắng. Sông hư nhìn sư nương, nói, ngươi tới, sư nương đau xót khổ mà đi đến gần trước, nói. Có cái gì nói, ngươi nói ba chúng ta lão phu lão thê rồi. Sông hư ôi rồi vài tiếng, nói, ngươi tự gả cho ta sau khi cũng không có qua trên cái gì hạnh phúc đích cuộc sống, ta thực xin lỗi ngươi, mời ngươi hãy thứ cho ta. Sư nương lắc đầu nói. Đều là nhà mình người, không cần nói mấy cái này. Sông hư vừa lòng đích gật đầu, nói. Ta chết sau khi, ngươi nhất định phải chủ trì đại cục làm cho ta Lao Sơn phái tiếp tục tồn tại đi xuống, tranh thủ bảo trụ minh chủ vị. Sông hư còn nói thêm, còn có ta chết sau khi, ngươi muốn cho Mạnh Tử Hùng ngồi trên trường môn vị. Vừa nghe lời này, Tiểu Nghiêu cùng Nguyệt, gocchuyenaudio.com, Lâm đều cũng rất giật mình, mà Nguyệt Ảnh quả thực kinh ngạc ngây người rồi. Nàng không bao giờ nghĩ đến sự tình sẽ lại biến hóa nhanh như vậy. Vốn tưởng rằng, nếu trong trường hợp sông hư có cái gì bất chắc chính mình phải cam đoan vốn là mới mẻ trưởng môn rồi, không thể tưởng được, thật sự là không thể tưởng được còn có như vậy đích biến cố. Mạnh Tử Hùng nghe được phụ thân nói, trên mặt tất cả đều là vui mừng vẻ, tựa hồ phụ thân đích chết đối với hắn không có gì ảnh hưởng, giống như chết đích cũng không phải hắn đích phụ thân. Sư nương gật đầu một cái, nói, của ngươi nói ta nhớ kỹ. Sông hư bắt lấy sư nương chính là tay, nói, như thế rất tốt, ta sẽ không cái gì tiếc nuối rồi, có thể phóng tâm mà đi rồi. Tiểu Nghiêu cùng Nguyệt Ảnh, Nguyệt Lâm bọn người nói, sư phụ, ngươi không cần đi, Lao Sơn ít không được ngươi. Sông hư hướng mọi người cười cười, bèn sáng mắt rồi biến mất. Một đời trưởng môn cứ như vậy đột nhiên qua đời, ai vậy đều không có nghĩ đến chuyện. Sông hư vừa chết lập tức bắt tay vào làm tang sự. Đầu tiên là đem sông hư nhập vào liễm, đem quan gỗ vạt áo đại phía trước nghe. Lại vừa đem tin tức thông chi võ lâm các môn các phái, làm cho tất cả mọi người biết này ác háo. Tại kế tiếp vài ngày trong, lên núi tế điện đích người nối liền không dứt. Sông hư không chỉ vốn là Lao Sơn trưởng môn, cũng là võ lâm minh chủ. Minh chủ đến chết tại võ lâm nhưng là đại sự, có chút giống thiên tử điều khiển băng. đủ hơn nửa tháng, mới tùy ý đem Song Hư cấp cho mai táng rồi. Mà Song Hư qua lại sự tích và uy danh cuối cùng trích tồn tại cho mọi người đích hồi ức trong. Tang sự xong xuôi, xảy ra Lao Sơn trước mặt trọng yếu nhất đích đại sự tự nhiên là ai tới tiếp nhận Lao Sơn trưởng môn rồi. Dựa theo Song Hư đích không đủ vi di ngôn, vốn là do Mạnh Tử Hùng tới đón cho dù. Nhưng là Tiểu Ngưu bọn người sẽ lại đồng ý Mạnh Tử Hùng tiếp nhận sao? Lén Tiểu Ngưu trưng cầu qua Nguyệt Ảnh cùng Nguyệt Lâm đích ý kiến có đồng ý hay không để cho Mạnh Tử Hùng người này trên cho dù. Hai người đồng loạt lắc đầu. Tiểu Ngưu nói, vốn là à, lấy người này đích tính tình cùng người phẩm, đang một Lao Sơn đệ tử cũng không xứng. Nguyệt Lâm nói, nhưng di ngôn của sư phụ chúng ta đều là nghe được đích sư phụ để cho hắn đang trưởng môn nột. Tiểu Ngưu cười cười, nói, sư phụ đích xác nói kia nói, là theo sư nương nói đích nhưng là sư nương đáp ứng rồi sao? Nguyệt Lâm nghĩ nghĩ, nói, sư nương nói nàng nhớ kỹ thì phải là đồng ý rồi đích ý tứ. Tiểu Ngưu thu thu vẫn trầm tư không nói đích Nguyệt Ảnh, nói. Nguyệt Ảnh, người thấy thế nào nột? Nguyệt Ảnh đôi chân mày nhướng lên, nói. Này, nhớ kỹ cùng, đồng ý, hay là bất đồng đích? Đồng ý, khiến cho hắn đang, nhớ kỹ còn lại là mà khi cũng không phải đang. Tiểu Ngưu gật gật đầu, nói. Suy nghĩ của ngươi theo ta muốn nghĩ đích giống nhau ta nghĩ sư nương cũng là không nghĩ để cho hắn đang trưởng môn đích. Ba người đang nghị luận đều đích lúc này sư nương phái người truyền lời, để cho ba người đến tiền nghe nghị sự Tiểu Ngưu nói. Các ngươi xem đi, lần này nghị sự khẳng định đúng là trưởng môn vị truyền. Các ngươi đến lúc đó nhưng nhất định phải kiên trì chính mình đích ý kiến, đừng làm cho kia tiểu tử thực hiện được rồi. Hai nàng cùng kêu lên đáp ứng. Đang ba người đi tới tiền nghe đích thời điểm, chỉ thấy Mạnh Tử Hùng đã tới, đại khuôn đại giảng. Cốc truyện audio.com, ngồi ở chỗ đó, đầy mặt hồng quang, xem ra phụ thân đích chết ở hắn đích trong lòng không có nhiều cỡ nào đích ảnh hưởng. Hắn này sắc mặt giống như đang chờ sư nương tuyên bố hắn đích hỷ tấn. Khi hắn nhìn thấy Tiểu Ngưu đích thời điểm, lại nhìn đến Nguyệt Ảnh, trong lòng đến khí, nói. Nguyệt Tiểu Ngưu, ngươi cướp đi ta gì đó, ta đều phải đoạt đừng có đến. Nói rồi, tâm tham lam mà bi thương đích ánh mắt nhìn Nguyệt Ảnh. Tiểu Ngưu cười cười, nói. Mạnh Tử Hùng, sư phụ hắn lão nhân ra mất ngươi không có hậu trường rồi, ngươi muốn nghĩ đoạt lại mất đi đích kia không có khả năng, chỉ sợ cả ngươi ngay lúc đó có thư cũng sẽ bỏ lờ đích. Mạnh Tử Hùng ngạo mạn mà nói. Cha ta nhưng là truyền cho ta đại bộ phận công lực ta bây giờ giết ngươi dễ như trở bàn tay. Tiểu Ngưu phản môi muốn nghĩ kích nói. Vị tất ba, ngươi mặc dù chiếm được sư phụ đại bộ phận công lực quả thật vốn là lợi hại nhiều hơn. Nhưng ngươi cũng không cần vong, ma đao ở trong tay ta đây. Đánh đứng lên còn không biết ai chết ai sống. Mạnh Tử Hùng kêu lên, ma đao nên về trưởng môn sở hữu, ngươi được giao ra đây. Tiểu Ngưu cười nói, ma đao là tốt rồi so với phu nhân, ngươi sẽ lại đem chính mình đích phu nhân, ngươi sẽ lại đem chính mình đích phu nhân cho người khác sao. Mạnh Tử Hùng chỉ vào tiểu lỗ mũi châu kêu lên. Người tên hỗn đản này, ta không tha cho ngươi. Tiểu Ngưu cười nói, xem tại sư phụ đích mặt mũi trên, công hội bỏ qua cho ngươi. Hai người đấu chữ miệng, hai nàng ở bên cạnh nhìn, ai cũng không xuyên vào ngôn. Rất nhanh, sư nương tại vài tên nữ đệ tử đích vây quanh dưới mang theo ma đao đến đây. Nàng hướng tới đang vị trên ngồi xuống, để cho mọi người cũng đều ngồi xuống. Mọi người gặp qua lễ, lúc này mới đều tự ngồi. Sư nương chính là ánh mắt tại mọi người đích trên mặt đảo qua qua chậm rãi đích nói. Hôm nay cho các ngươi đến, nói chính là Lao Sơn phái nhất bách tại mi thiệp đích đại sự, đã đúng là trưởng môn vị. Hy vọng các ngươi đều có thể tích cực tham dự, đưa ra ý kiến, cho ta Lao Sơn phái đích sinh tồn cùng phát triển cống hiến lực lượng. Tất cả mọi người đồng loạt gật đầu. Sư nương còn nói thêm, các ngươi sư phụ lâm chung đích thời điểm có chuyện, để cho Tử Hùng tiếp nhận. Các ngươi có ý kiến gì không? Lời này đương nhiên là đúng Tiểu Ngưu cùng hai nàng nói đích rồi. Mạnh Tử Hùng vừa nghe, nghĩ thấy không thích hợp nhân, thầm nói. Chỉ cần trước mặt mọi người tuyên bố có thể rồi, còn hỏi cái gì người khác xem. Đây là cha ta đích sứ mạng, tương đương với thánh chỉ, làm gì còn hỏi người khác, nên lập tức chấp hành à. Hỏi bọn hắn, bọn họ đương nhiên sẽ không nói ta thật là tốt nói rồi. Đầu tiên Nguyệt Ảnh tỏ thái độ, Nguyệt Ảnh đích đôi mắt đẹp tệ rồi tệ Mạnh Tử Hùng, sau đó nói. Trưởng môn vị quan hệ trọng đại, nếu người thừa kế đích danh vọng cùng người phẩm, võ công không phân gọi nói, tất phải sẽ lại đối với Lao Sơn phái danh khí cùng uy vọng bất lợi. Bởi vậy, ta hy vọng sư nương ngàn vạn lần thận trọng cho dù sư phụ có di ngôn, cũng muốn mọi người thương lượng quyết định. Mạnh Tử Hùng vừa nghe giận, nói, Nguyệt Ảnh ngươi như thế nào có thể nói như vậy đây? Sư phụ nói ngươi cũng không nghe sao, Nguyệt Ảnh nhàn nhạt đích nói. Sư phụ nói, chỉ cần đúng ta đương nhiên nghe. Nhưng là hắn đích này di ngôn thôi, nghe cùng không nghe còn muốn cân nhắc. Kế tiếp đúng là Nguyệt Lâm lên tiếng rồi. Nguyệt Lâm nói, góc chuyện audio.com, chuyện sẽ không khách khí rồi. Sư nương, trưởng môn nhân tuyển, đương nhiên vốn là đại sự rồi. Nếu nói Lao Sơn phái tương đương với một đoàn hỏa nói, vậy người trưởng môn này nên đúng là một thùng mỡ kêu đi tới để cho hắn càng thiêu càng vượng. Nếu trưởng môn vốn là một thùng thủy nói, vậy phá hủy, hỏa sẽ bị kêu diệt đích, sư nương ngươi nên cân nhắc biết rõ. Lời này nói được hình giống rõ ràng, đạo lý khắc sâu, cả tiểu nghiêu cũng không cấm đối với nàng quát mục tương nhìn. Sư nương ừ, lại vừa thu chứ tiểu nghiêu, nói. Tiểu nghiêu, ngươi lại vừa thấy thế nào đây? Tiểu nghiêu khinh miệt mà nhìn Mạnh Tử Hùng, nói. Hai vị sư tỷ nói được không sai, nếu trưởng môn tuyển bất hảo, Lao Sơn bất hảo, Lao Sơn này đoàn hỏa phải có thể bị kêu diệt đích. Ta cá nhân xem Mạnh Tử Hùng, người của hắn phẩm tên đường, cùng với công phu đều cũng cùng trưởng môn đích điều kiện được xa. Ta xem một người trưởng môn này có tất yếu một lần nữa trước một chút. Mạnh Tử Hùng trừng mắt hắn, nói, thật sự là phản rồi, cha ta mới vừa nuốt khí vài ngày, các ngươi phải tạo phản rồi. Sư nương nói, Mạnh Tử Hùng, mọi người nói ngươi đều cũng nghe được, bọn họ cũng không đồng ý ngươi đang trưởng môn, vậy phụ thân ngươi đích di ngôn có thể thu hồi rồi. Người trưởng môn này do ai đảm đương, mọi người lại thương lượng ba. Mạnh Tử hoắc mắt đứng lên, kêu lên. Sư nương, cha ta vốn là vậy tín nhiệm ngươi, như thế nào cả ngươi đã đi theo tạo phản đây? Ta thật không dám tin tưởng, ngươi sẽ lại làm ra như vậy bất nhân nghĩa chuyện đến. Sư nương mỉm cười nói. Mạnh Tử Hùng, ngươi không cần kích động, ta cũng không muốn nghĩ như vậy khô. Nhưng là tất cả mọi người không đồng ý ngươi đang trưởng môn, ta coi là cho ngươi đang, mọi người cũng sẽ đem ngươi đẩy đi xuống đích. Đã vốn là như vậy, ngươi còn không bằng không lo hảo đây. Mạnh Tử Hùng nói, Lao Sơn phái đích lịch đại trưởng môn, đều là do tiền nhiệm trưởng môn nhâm mệnh đích, ý kiến của người khác không cần cân nhắc. Sư nương lắc đầu nói, ngươi lầm rồi, trưởng môn đích thật là tiền nhiệm nhâm mệnh đích, nhưng là ở phía sau cho dù trưởng môn được tuyển trước cần chịu mọi người đích khảo nghiệm đích. Nếu tất cả mọi người không đồng ý nói, này người ứng cử coi như không lên. Phụ thân ngươi chết đích ngày đó trước chưa bao giờ tuyên bố do ngươi đang trưởng môn nhân, chỉ là tại sinh mệnh đích cuối cùng một khắc mới đưa ra cho ngươi đang, nhưng là ngươi còn không có chịu quá lớn nhà đích khảo nghiệm đây. Bây giờ tất cả mọi người không đồng ý, phụ thân ngươi đích di ngôn sẽ không chắc chắn rồi. Mạnh Tử Hùng kích động mà nhảy dựng lên, gương mặt đều cũng bóp méo rồi kêu lên. Điều này sao có thể đây? Ta đúng là thái tử, ta muốn làm Lao Sơn đích hoàng đế. Sư nương cười, nói. Coi là ngươi là Lao Sơn đích thái tử, vậy ta đúng là Lao Sơn đích hoàng hậu. Lao Sơn đích hoàng đế đã chết, đại sự tự nhiên do hoàng hậu cùng cố mạng lớn thần định đoạt. Ngươi này thái tử thôi, không có gì quyền lực đến tả hữu sự thật. Mạnh Tử Hùng cười lạnh vài tiếng, nói, ngoại trừ ta ở ngoài, còn có ai hồ tư cách đang trưởng môn. Đem cái kia kêu đi ra, ta cần cùng hắn đánh giá, đánh không lại ta đích người, mơ tưởng đang trưởng môn. Sư nương cũng không lại để ý Mạnh Tử Hùng đích điên cuồng phệ, nhìn hai nàng nói. Ta đề nghị do Ngụy Tiểu Nghiêu tiếp nhận trưởng môn, tiếng nói vừa dứt, góc chuyện audio.com, những người khác đều kinh ngạc được thay đổi sắc, cả Tiểu Nghiêu đều cũng cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Tiểu Nghiêu liên tục khoát tay, nói, sư nương, này có thể không làm được, ta nơi nào có vậy một bản lĩnh cùng tư cách à? Ta xem hay là Nguyệt Ảnh đảm đương ba, Nguyệt Lâm tại sững sờ sau khi, đứng lên nói. Sư nương, ta đồng ý, để cho hắn giờ cũng hảo. Hắn làm người chính phái, ý nghĩ thông minh, đối với Lao Sơn trung thành và tận tâm, mặc dù võ công không tính cao, nhưng là hắn rất trên vào, lại có ma đao, trưởng môn vị hắn đang rất tốt đích. Mạnh Tử Hùng kêu lên, ta không đồng ý, tiểu tử này nhân phẩm quá xấu, chuyên môn cướp người khác phu nhân, thật sự không phải người đích. Sư nương không để ý tới hắn đối với Nguyệt Ảnh nói. Nguyệt Ảnh, ngươi xem thế nào? Nguyệt Ảnh vẻ mặt đích tỉnh táo, trầm mặc nửa ngày mới nói. Sư nương, ta đồng ý để cho Ngụy Tiểu Nghiêu đang trưởng môn. Nàng thầm nói, mặc dù chính mình không lên làm, nam nhân của chính mình lên làm cũng là giống nhau đích. Tiểu Nghiêu vốn là nhất nghe ta nói rồi, hắn đang theo ta đang không sai biệt lắm. Nàng nghĩ thông suốt rồi này một lễ, tâm tình khá tốt hơn nhiều. Sư nương sau khi nghe xong nở nụ cười, nói, người đã các đều không có ý kiến, vậy tính thông qua rồi. Tiểu Nghiêu sờ sờ chính mình đích đầu, nói, sư nương ngươi xem ta giống một trưởng môn sao? Sư nương nhìn hắn nói, không phải giống, mà là bây giờ ngươi là được. Mạnh Tử Hùng nhảy lên lão cao, kêu lên, ta không đồng ý, ta còn không có biểu đạt ý kiến đây. mắt thấy chức trưởng môn vị rơi xuống người khác trong tay, hắn trong lòng chẳng tiếc sống nữa cực kỳ. Hắn hận không thể, nóng lòng, đem sư nương giết chết. Sư nương khinh thường mà nói, số ít phục tòng đa số, ngươi nói không nói đều cũng không quan trọng rồi. Mạnh Tử Hùng vừa thấy chính mình tại cạnh tranh trong thất bại rồi, không khỏi thẹn quá thành giận, hét lớn. Nguyệt Tiểu Ngưu, ngươi muốn làm trưởng môn, vậy ngươi được trước còn hơn ta này một cửa. Tiểu Ngưu nhìn thấy ba vị mỹ nữ đều cũng đồng ý chính mình đang trưởng môn, chính mình không có cách nào khác cự tuyệt, phải đối với Mạnh Tử Hùng nói. Ngươi muốn thế nào, ta phụng bồi rốt cuộc. Mạnh Tử Hùng nhìn chằm chằm Ngụy Tiểu Ngưu, ngươi theo ta so với, ngươi kém xa, nói tướng mạo, ngươi không được, nói tư lịch, ngươi không được, nói nhân phẩm, ngươi cũng không cao thượng, nói công phu, ngươi càng kém xa lắc. Bất quá nói hạ lưu thủ đoạn, lưu manh thủ đoạn, ta nhưng thật ra cam bái hạ phong. Mạnh Tử Hùng oán hận mà xem xét tam nữ vài lần, nói. Bởi vì ngươi háo sắc, bởi vì ngươi không phải người. Tiểu Ngưu hừ một tiếng, nói. Nói ta không phải người, ngươi cũng không phải người nột. Ngươi không háo sắc sao? Ngươi chẳng lẽ đã quên thôi, ngày nào đó ngươi là như thế nào đối với quân chủ đích? Nếu không ta kịp thời đuổi tới nói, cái gì chuyện xấu đều cũng đã xảy ra. Mạnh Tử Hùng bị trước mặt mọi người yết rồi vết sẹo, nhất thời rất là khó chịu, hướng phía Tiểu Ngưu chỉ vào quát. Ngụy Tiểu Ngưu, ngươi nếu nam nhân nói chúng ta phải đấu một hồi. Nếu ngươi thắng rồi, ta phải đem miệng nhắm lại, trái lại mà cho ngươi đang trưởng môn. Nói cách khác ngươi đừng muốn làm. Tiểu Ngưu cũng không yếu thế, nói. Hảo à, đánh phải đánh ai sợ ai à, ai sợ ai đúng là thái giám. Nguyệt Lâm vội vàng đi tới thấp giọng hỏi. Ngươi có thể đánh thắng hắn sao? Tiểu Ngưu nhỏ giọng nói. Ta nhất định có thể đánh thắng. Góc truyện audio.com. Hắn đích, sư nương nói. Ngươi đã các không nên đánh, vậy đánh ba. Tiểu Ngưu cho ngươi đao. Vùng tay, kia đao bèn bay về phía Tiểu Ngưu. Tiểu Ngưu tiếp nhận ma đao, nói. Cảm ơn sư nương đem ma đao trả lại cấp cho chính mình, kia ý tứ đương nhiên vốn là để cho chính mình đánh ngã Mạnh Tử Hùng, đang lao sơn đích lão tử. Hắn đúng là xem như không muốn, cũng không thể đánh giá phó bọn hắn thật là tốt ý. Cách chương.